Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2709, Đặng Tuyết Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Công Phường Thị, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Vân, Tân Ngọc Viện tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đình trong thưởng thức trà trò chuyện thi nhắc hắc lần này còn may mà Xuyên Minh ca, nếu không ta cũng không có cách nào lập công, ta lấy trà thay rượu, kính Xuyên Minh ca một chén. Vương Xuyên Vân cười hắc hắc nâng chung trà lên, kính Vương Xuyên Minh một chén. Vương Xuyên Minh dẫn hắn cùng một chỗ điều tra tộc nhân bị hại một án, cần động thủ thời điểm, tìm cái lý do đem Vương Xuyên Vân điều đến hậu phương, không cho hắn tham dự, dù sao Vương Xuyên Vân thực lực không cường. Sự tình giải quyết phía sau, lại vì Vương Xuyên Vân thành công thu được ban thưởng. Lần này may mắn Xuyên Minh ca, ta cũng kính Xuyên Minh ca. Tân Ngọc Viện nâng chén kính tặng Vương Xuyên Vân, toàn bộ quá trình chính là đang đánh xì dầu, có cũng được mà không có cũng không sao, nếu không phải Vương Xuyên Minh vì hắn thành công, Vương Xuyên Vân đều không có cách nào thu hoạch được khen thưởng. Vương Xuyên Vân chưa nói tới tinh anh, hảo tại có Vương Xuyên Minh giúp đỡ. Ta đã nói với ngươi cơ hội lập công rất nhiều, không nên gấp gáp. Vương Xuyên Minh lòng tin tràn đầy nói, dù sao ta nghe ngươi. Vương Xuyên Vân ngu ngơ nhất tiếu, từ nhỏ đến lớn, hắn đối với Vương Xuyên Minh nói gì nghe nấy. Vương Xuyên Minh từ trong ngực lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo trầm trọng thanh âm nam tử vang lên. Xuyên Minh, gia chủ điều ngươi trở về Thanh Liên Đảo, nói là có nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ trọng yếu, Vương Xuyên Minh hơi sững sờ. Ngươi trở về liền biết, lập tức lên đường đi. Nói xong lời này, truyền tấn bàn linh quang ảm đạm xuống. Khẳng định là Xuyên Minh ca việc này làm tốt lắm, gia tộc có trọng thưởng, đến lúc đó, còn mời Xuyên Minh ca nhiều giúp đỡ Xuyên Vân. Tân Ngọc Viện thành khẩn nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ta nhất trực cầm Xuyên Vân làm thân đệ đệ, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn, tốt ta trước tiên phản hồi Thanh Liên Đảo, các ngươi không nên chạy loạn, làm tốt bản phận công tác. Vương Xuyên Minh nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ Xuyên Minh ca liền tiến vào luyện hư kỳ. Vương Xuyên Vân hưng phấn nói, nhìn thấy Vương Xuyên Minh thụ trọng dụng, hắn từ trong đầu cao hứng cho hắn. Tân Ngọc Viện trong lòng khẽ thở dài một hơi, dựa vào nhân không bằng dựa vào mình, đáng tiếc Vương Xuyên Vân năng lực không được, chỉ có thể dựa vào Vương Xuyên Minh nhiều hơn dìu dắt. Quảng Nguyên Tông, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Lý Ngọc ngay tại hướng Vương Mạnh Sơn báo cáo tình huống. Chìa khóa, như thế nào bỗng nhiên tìm chìa khóa? Vương Mạnh Sơn nghi ngờ nói. Không biết, Vương gia, Trấn Hải Cung, Lý gia, Long gia chờ thế lực lớn đều tuyên bố treo thưởng tìm kiếm tiến nhập huyền linh động thiên chìa khóa. Lý Ngọc chi tiết nói, trước đó, các thế lực lớn cũng đang thu thập chìa khóa chỉ là không giống như lần này, động tĩnh này a lớn. Hiển nhiên xảy ra điều gì tình trạng, những thế lực này mới có phản ứng lớn như vậy, đồng thời giá cao treo thưởng chìa khóa. Quảng Nguyên Tông hiện tại có hơn 20 vị hóa thần tu sĩ, một vị luyện hư tu sĩ, phát triển trạng thái lương hảo. Phân phó, nhường môn nhân đệ tử lưu ý một cái, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy coi như xong. Vương Mạnh Sơn phân phó nói, Lý Ngọc lên tiếng, khom người lui ra. Chìa khóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mạnh Sơn trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tự nhủ. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh, Vương Xuyên Minh, Vương Viễn Giang, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Mai, Vương Mô Phi chờ hơn 30 vị hóa thần tu sĩ tụ tập tại nghị sự sảnh, nét mặt của bọn hắn khác nhau. Vương Mô Sơn bỗng nhiên đem bọn hắn triệu hồi gia tộc, không biết nói ra chuyện gì. Một lát sau, Vương Mô Sơn đi đến, vẻ mặt nghiêm túc. Bái kiến gia chủ, Vương Xuyên Minh chờ nhân nhao nhao khởi thân, khom mình hành lễ. Vương Mô Sơn tại chủ tọa ngồi xuống, để bọn hắn cũng ngồi xuống. Huyền Linh Động Thiên muốn mở ra Trấn Hải Cung cho chúng ta ngũ cái danh ngạch, ta tính toán theo tộc nội chọn lựa 5 người tiến nhập Huyền Linh Động Thiên, tầm bảo thực lực của các ngươi không yếu, công bằng lý do, rút thăm quyết đấu tuyển ra 5 người, chúng ta trên tay chỉ có 3 cái chìa khóa, nếu như không thể lại thu tập được 2 cái chìa khóa chỉ có thể phái 3 người đi vào, bởi vậy xếp hạng trước tam tộc nhân, nhất định có thể đi vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Vương Mô Sơn chậm rãi nói, danh ngạch không là cho không, bọn hắn muốn xuất ra một đầu lục giai khôi lỗi. Đổi, mà lại là tự chuẩn bị chìa khóa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lúc trước diệt sát không ít hóa thần tu sĩ, đạt được một chút chìa khóa, bất quá rời đi Huyền Linh Động Thiên phía sau, đều bị lấy đi. Cái gì, Huyền Linh Động Thiên tầm bảo? Ta nhớ được lão tổ tông từng tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo đi. Chúng ta cũng có cơ hội, kỳ quái, Trấn Hải Cung làm sao lại cho chúng ta danh ngạch? Tộc nhân cách nhìn khác nhau, tràn ngập nghi hoặc. Ta dùng một đầu lục giai khôi lỗi thú đổi lại danh ngạch, chỉ có danh ngạch trước mắt chỉ có 3 cái chìa khóa, đến lúc đó chỉ có thể phái 3 người đi vào. Vương Mô Sơn giải thích nói, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau cử hành tỉ thí chọn lựa ra 5 người. Vương Mô Sơn phân phó nói, phát hiện chìa khóa thời điểm, Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Vân, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Băng, Vương Nhất Mai, Vương Vĩnh Diễm đều ở đây, trực tiếp đem danh ngạch cho bọn hắn, quá không công bằng, mà lại danh ngạch cũng không đủ. Còn là tổ chức tỉ thí theo bên trong chọn lựa ra 5 người, dạng này công bình nhất, hiệu suất cũng là tối cao. Thực lực quá yếu tộc nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo là chịu chết, loại sự tình này không tốt chỉ định ai đi, còn là tổ chức tỉ thí công bằng một phần. Là, gia chủ, Vương Xuyên Minh chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời đi. Băng Diễm Sơn mạch liên miên mấy ngàn dặm, tại đây là lãnh diễm phái tổng đàn, quanh năm bị tuyết động bao trùm. Băng Diễm Sơn mạch góc tây bắc, Đặng Thiên Kỳ đứng tại nhất tọa thấp bé sườn đất, hắn đã tiến vào luyện hư kỳ. Hắn ngóng nhìn hướng không trung một đoàn lôi vân, sấm sét vang dội, một đạo đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Một lát sau, lôi vân kịch liệt lăn lộn, tuôn ra một phần thanh hồng sắc hồ quang điện, biến thành 2 màu lôi vân. Thanh hồng lôi vân đột nhiên lăn một vòng, hóa thành một đầu hình thể to lớn lôi lang, bên ngoài thân bị xanh đỏ 2 màu hồ quang điện bao khỏa. Lôi lang từ trên cao tiếp đến, như đồng liêu sao băng địa, tốc độ rất nhanh. Một tên dáng người yểu điệu váy trắng thiếu nữ đứng tại trên một tảng đá lớn, sắc mặt của nàng tái nhợt, bên người tán lạc một phần pháp bảo tàn phiến, thân trước nổi lơ lửng một mặt bạch quang ảm đạm tấm chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đặng Tuyết Si, Đặng Thiên Kỳ tàng tôn nữ, nhìn qua tiếp đến lôi lang, sắc mặt của nàng siết chặt, pháp quyết vừa bấm, màu xanh tấm chắn linh quang phóng đại, nghênh đón tiếp lấy, cũng đi trên thân phách một chương bạch sắc phù triện, hóa thành một đạo màn ánh sáng trắng bảo vệ toàn thân. Ầm ầm tiếng vang qua đi, chướng mắt lôi quang bao phủ lại Đặng Tuyết Si thân ảnh, khí lãng như nước thủy triều. Một lát sau, một đạo độn quang theo lôi quang bên trong bay ra, lạc trước mặt Đặng Thiên Kỳ, chính là Đặng Tuyết Si, mặt nàng không huyết sắc tàn mát ra kinh người linh áp, thình lình tiến vào luyện hư kỳ. Tuyết Si, ngươi rốt cục tiến vào luyện hư kỳ, quá tốt rồi. Đặng Thiên Kỳ kích động nói, nếu không phải tàng tổ phụ tiễn ta bái nhập lãnh diễm phái, ta cũng sẽ không có hiện tại. Đặng Tuyết Si cảm kích nói, không nói những thứ này, trước hào hào chữa thương, diệt tộc mối thù không thể quên. Đặng Thiên Kỳ cùng Đặng Tuyết Si rời đi nơi đây, cách chương.